Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1893. Chương 1893. Hết thảy đều kết thúc. Vô số người chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Cái này lại là hai người làm ra đến. Liền xem như nước Mỹ siêu cấp khoa huyễn phim lớn bên trong siêu cấp anh hùng. So sánh với bọn họ, cũng bất quá là tay trói gà không chặt yếu gà a. Nhân loại làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Cho đến lúc này, người Hàn Quốc mới hoàn toàn quên thắng bại, không quan tâm ai thua ai thắng, chỉ muốn đem giờ khắc này tràng cảnh chết cái trong đầu. Rốt cục, lóa mắt hồng quang cùng bạch quang toàn đều biến mất, các loại kỳ dị tràng cảnh cũng đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. A, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở a. Bây giờ có thể nhìn đến dạng này tràng diện, nửa đời sau thì lại khoác lác tư bản, vô pháp tưởng tượng Liễu tiên sinh cùng Lâm Thành Phi đến cùng là làm sao làm được loại sự tình này. Ta quyết định, ta muốn bái Liễu tiên sinh vi sư, là tại không ngôn ngữ trong nghề. Liền xem như bị người mắng phản quốc, ta cũng muốn để Lâm Thành Phi nhận lấy ta. Ngươi nhanh đến mức đi. Có người khinh thường nói ra, người ta đã sớm nói, hôm nay trận này là sinh tử chi chiến, thua người hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao cho ngươi cơ hội lựa chọn? Lập tức có người đau lòng nhức óc nói, mặc kệ là Liễu tiên sinh cùng Lâm Thành Phi, đều là thế giới chi bảo a, thật tốt còn sống không được sao? Làm gì không phải muốn liều mạng? Đây là tội gì? Tội gì a? Đúng vậy a, bọn họ lưu lại, đem loại này giống như thần tiên bản lĩnh giao cho chúng ta tốt bao nhiêu a? Ha ha ha, trong lúc đó, một tiếng cực kỳ thoải mái tiếng cười truyền tới. Tiếng cười kia giống như hội truyền nhiễm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là một người đang cười, thế nhưng là rất nhanh, lên tiếng cười to người càng ngày càng nhiều, thanh âm chọc tan bầu trời, tại mảnh này trên bờ biển không ngừng tiếng vọng. Liễu Kiếm Bạch, ngươi cái phế vật này, không phải mới vừa muốn giết Lâm đạo hữu, sau đó lại đến thu thập chúng ta đâu? Hiện tại ngươi người đâu? Tên phản đồ này, chết chưa hết tội. Lâm đạo hữu xem như cho chúng ta Hoa Hạ đồng đạo là một kiện việc thiện. Vị tiền bối kia trên trời có linh, hẳn là cũng hội an tâm a. Những người đang nói chuyện này, tất cả đều là theo Hoa Hạ đuổi đến tu đạo người. Người bình thường không biết tình hình chiến đấu như thế nào, bọn họ lại là nhìn rõ ràng. Tại Thủy Long cùng Hỏa Phượng biến mất về sau, bọn họ liền biết một trận chiến này Lâm Thành Phi thắng, bởi vì Lâm Thành Phi còn êm đẹp đứng trên không trung, thế nhưng là Liễu Kiếm Bạch lại là nằm trên mặt biển không nhúc nhích, giống như có lẽ đã giống như chết. Kết thúc, Thanh Thanh buồn bực vồ xuống đầu, đây cũng quá nhanh a. Sư huynh bất đắc dĩ nói, vậy ngươi còn dự định để bọn hắn đánh tới khi nào? Kịch chiến 3 ngày 3 đêm, không phân thắng thua, sau cùng lưỡng bại câu thương, ngươi mới thỏa mãn. Thanh Thanh hung hăng gật đầu nói, đúng a, đúng a, nên dạng này nha, cũng chỉ có dạng này mới đặc sắc. Thanh Thanh, ngươi đem Lâm đạo hữu nghĩ đến quá mức không chịu nổi. Sư huynh nói ra, tại bây giờ Hoa Hạ tu đạo giới, trừ 10 người trong đại môn phái, cơ hồ không người là đối thủ của hắn, chỉ là một cái Hàn Quốc, như thế nào lại có người có tư cách đánh bại hắn? Thanh Thanh không tự chủ được che miệng, sư huynh, không phải đâu, hắn lợi hại như vậy đâu. Ngươi cho rằng đây? Sư huynh mặt mũi tràn đầy sùng kính nói ra, đây chính là học đạo cảnh a. Trong truyền thuyết học đạo cảnh, trừ thập đại môn phái, chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái tiểu gia tộc, có thể đạt tới dạng này cảnh giới người, một cái tay đều đếm đi qua. cũng đều là chút ẩn thế không ra lão quái vật. Hiện tại ngươi có thể minh bạch, Lâm đạo hữu tại tu đạo giới là địa vị gì a? Thanh Thanh lần nữa ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Lúc này lại nhìn Lâm Thành Phi, vậy mà cảm thấy so vừa mới anh tuấn tiêu sái rất nhiều. Cái kia rõ ràng rất trang bức khí phái, hiện tại thật sự là tiên phong đạo cốt, phong lưu phóng khoáng, thật sự là càng xem càng ưa thích a. Nàng ma sát hai tay, nóng lòng muốn thử nói, ta quyết định muốn cùng Lâm Thành Phi kết giao bằng hữu. Sư huynh lại bắt đầu im lặng, ngươi muốn kết giao bằng hữu, người ta có thể chưa chắc sẽ để ý đến ngươi a. Ngươi cho rằng người khác đều giống như chúng ta hội sủng ái ngươi yêu ngươi sao? Ta khờ sư muội u. Thanh Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, một đôi đẹp mắt ánh mắt tản ra sáng rực ánh sáng, quyết định nhất định muốn cùng Lâm Thành Phi làm người bằng hữu. Lâm Thành Phi chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ không trung đi xuống, sau cùng hai chân đứng tại biển trên nước, cứ như vậy phiêu phù ở từng trận dao động phía trên. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy đã nhanh không có sinh sống Liễu Kiếm Bạch, hỏi, Liễu Kiếm Bạch, sư phụ ngươi là người nào? Liễu Kiếm Bạch khó khăn mở to mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm cực yếu ớt, ta sẽ không nói cho ngươi. Cái kia coi như, Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, đoán chừng sư phụ của ngươi cũng không nguyện ý nhận như ngươi loại này nghiệt đồ. Truyền đi cũng chỉ hội bại hoại lão nhân gia ông ta danh tiếng. Liễu Kiếm Bạch vù vù thở hổn hển, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm Thành Phi, lần này là ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá ta có thể hay không xin ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nếu như ngươi có thể giúp ta, liền xem như chết ngay bây giờ, trong nội tâm của ta cũng không có nửa phần tiếc nuối. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, cùng hắn nói nhiều một câu, Lâm Thành Phi đều cảm thấy là đang lãng phí nước bọt. Đáp ứng hắn yêu cầu, đây không phải đang nói đùa sao? Ngươi có hay không tiếc nuối cùng có quan hệ gì? Liễu Kiếm Bạch tốt như không nghe đến Lâm Thành Phi nói. Nói tiếp, thanh này Trường Phong kiếm là sư phụ ta ban cho ta thiếp thân pháp khí, là pháp khí chi trung thượng phẩm. Nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành nó chủ nhân. Lấy ngươi thiên tư cùng thực lực, nhất định không biết bôi nhọ Trường Phong kiếm, tặng không pháp khí. Cái này Lâm Thành Phi ngược lại là có thể đáp ứng, hắn không chút do dự nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Liễu Kiếm Bạch hé miệng cười rộ lên, cười rất vui vẻ, dùng hết sinh mệnh sau cùng một tia chân khí, khống chế Trường Phong kiếm, lung la lung lay đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Như vậy, về sau Trường Phong kiếm thì nhờ ngươi tới chiếu cố. Lâm Thành Phi thân thủ thanh kiếm tiếp trong tay, hơi hơi cảm thụ một chút, mặc kệ là trình độ bền bỉ, vẫn là bên trong ẩn chứa uy lực, đều bị hắn hết sức hài lòng. Thanh kiếm này, nếu là ta, nên tùy ý ta xử trí. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mặc kệ là chính ta dùng, vẫn là đưa người, cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi có quan hệ. Ngươi bây giờ, an tâm đi thôi. Lâm Thành Phi, ngươi. Lâm Thành Phi không đợi hắn nói xong, trực tiếp vung lên Trường Phong kiếm, một đạo kiếm khí phát ra, Liễu Kiếm Bạch đầu cùng thân thể triệt để tách ra, chết không toàn thây, chết tại hắn yêu mến nhất Trường Phong kiếm dưới. Đoán chừng chính hắn đều không nghĩ tới hắn hội cứ như vậy chết ở chỗ này. Phải biết trước đó hắn nhưng là vì giết Lâm Thành Phi mà đến a. Theo Liễu Kiếm Bạch bỏ mình, hết thảy đều đã kết thúc. Người Hàn Quốc ngơ ngác nhìn lấy trên mặt biển Lâm Thành Phi cùng dần dần chìm vào trong biển Liễu Kiếm Bạch, nội tâm kinh ngạc hoảng sợ cùng một chỗ bạo phát. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới, Liễu Kiếm Bạch đại biểu. Đúng vậy, là chính hắn. Hắn đại biểu là toàn thể người Hàn Quốc dân hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.